Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 696, Điền Ngôn Thân Thế. Vậy, Hải Nhi có phải hay không chỉ cần đem đại biểu Tần Quốc con rồng kia phá hủy? Tần Quốc liền tự sụp đổ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà nhìn Long Phượng Đồng Án. Triệu Vương Thiên đột nhiên ý nghĩ hão huyền, nói, nghe được Triệu Vương Thiên lời này, Sướng Cơ có chút choáng váng, nàng đứa con trai này chẳng lẽ là bị Tần Quốc đại quân xâm lấn áp lực làm ngốc không được. Nếu vật ấy thật sự có cỡ này năng lực, lúc trước Trung Sơn Vương Vi sao không nhờ vào đó phương án diệt ta Triệu Quốc. Ây, đúng, đúng quả nhân ý nghĩ hão huyền. Triệu Vương Thiên nụ cười trên mặt cứng đờ. Phản ứng lại, món đồ này là từ Trung Sơn Quốc cướp bóc mà đến. Nếu quả thật lợi hại như vậy, Trung Sơn Quốc làm thế nào có thể diệt vong? Cái này tứ long tứ phượng phương án giống như là thiên hạ cục thế, điện tâm đồ, một dạng. Ngươi đem điện tâm đồ kết nối dây rút, nhìn thấy một đường thẳng, chẳng lẽ liền đại biểu bệnh nhân đã chết? Muốn biết Trung Sơn Vương đương sơ làm sao nương tựa theo nho nhỏ này phương án còn sống ở liệt. Cường trong lúc đó, Triệu Vương Thiên còn cần tự mình đi dở đoạn lịch sử kia sách lịch sử 28 ghi chép. Sướng Cơ ở vào cung trước bất quá là một cái ca vũ cơ. Tự nhiên không có cái gì học thức liên quan với cái này Long Phượng phương án sự tình. Hay là lão Triệu Vương ở trước khi lâm chung mấy ngày nói cho nàng. Sợ sẽ là sợ Triệu Quốc một loại thiên đại họa lâm đầu. Tới sau mấy ngày, Triệu Vương Thiên liền tìm đến sử quan. Một bên dạy, một bên tra duyệt sử bí thư tài. Nghiêm chỉnh một bộ cần cù chăm chỉ minh quân dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, càng là kính nể cùng dựa vào quỷ thần chi thuyết. Yêu cầu thần bái Phật người, càng là vô năng, lười biếng, Triệu Vương Thiên hiện tại là thuộc về lâm thời nước, tới chân mới nhảy. Bởi vì dĩ vãng phóng túng bừa bãi, dẫn đến Triệu Quốc thủng trăm ngàn lỗ, hiện tại đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể cầu nguyện hư vô mờ mịt quỷ thần đến giúp đỡ hắn. Đừng nói là thương long thất túc, long phượng phương án. Coi như hiện tại có cái phương sĩ theo Triệu Vương Thiên muốn 300 đồng nam đồng nữ làm tế phẩm. Liền có thể cứu Triệu Quốc. Hắn cũng sẽ lập tức đáp ứng. Chính như Bạch Thuấn trước từng nói. Thiên mệnh tinh tượng vĩnh viễn là cường giả quang hoàn. Nhưng người yếu nhưng dù sao hội tận hết sức lực đất đi truy tầm chúng nó. Triệu Vương phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Rõ ràng tranh thủ từng phút từng giây thời khắc, hắn không nghĩ đi tìm còn lại chư hầu quốc mượn lương, mượn binh, không nghĩ tới đi cổ vũ sĩ khí, động viên bách tính, liền một mạch mà đem sở hữu hy vọng ký thác vào trong lúc này Sơn Vương di vật bên trên. Tung hoành, quản thúc, đến tột cùng làm sao quản thúc, Triệu Vương Thiên trong thư phòng một chỗ, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Trong lúc này Sơn Vương nhiều lần cũng đem đánh tới trước cửa đại quân bức bách trở lại. Dựa vào chính là một tay quản thúc thiên hạ ván cờ. Nhưng trong sử sách cũng đã nói, lúc đó thiên hạ cục thế tuy có cường quốc, nhưng không độc bá, vì vậy có thể hình thành mượn lực đả lực tư thế. Mà bây giờ chi thiên hạ binh lính hợp lại. Chỉ sợ cũng chỉ có thể theo Tần miễn cưỡng nhất chiến. Muốn quản thúc ván cờ, đầu tiên chính là muốn tìm tới Tân chế nhất định điểm. Để song phương thực lực tương đương, nhìn trong lúc này Sơn Vương cho con trai của chính mình lưu. Lại di thư thác ấn vốn, Triệu Vương Thiên tỉ mỉ mà nghĩ ngợi ảo diệu trong đó. Nhìn trong lúc này Sơn Vương cho con trai của chính mình lưu lại di thư thác ấn vốn. Triệu Vương Thiên tỉ mỉ mà nghĩ ngợi ảo diệu trong đó. Tần Quốc nhất gia độc đại, muốn để thiên hạ ván cờ ổn định lại, nhất định phải gia nhập mới thẻ đánh bạc. Triệu Vương Thiên ôm trong ngực cái kia Long Phượng phương án. Nhắm hai mắt, tựa hồ ở lựa chọn cái gì, mà vào giờ phút này, ở Hàm Dương Thành, Bạch Thuấn đột nhiên thu được Lao Ái cùng Triệu Cao tin tức. Nói là ở thu dọn Lã Bất Vi để lại trong tình báo. Phát hiện một cái bí văn, Lã Bất Vi thời kỳ la võng tình báo, trong đó thật giả khó lường, bởi vì hắn vì là tăng cao la võng thanh thế, bịa đặt ra rất nhiều thứ. Thế nhưng cái tin này, để Bạch Thuấn cảm thấy vô cùng có khả năng là chân thật. Điền Ngôn cũng không phải là Điền Mãnh nữ nhi ruột thịt. Nàng người Tần về sau, chẳng trách Điền Mãnh lúc trước ngoan tâm như vậy đất liền đem Điền Ngôn ném ở Tần quốc làm gián. Điệp, hoàn toàn không cân nhắc tuổi tác cùng an nguy. Câu cửa miệng nói, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng nếu như cái này, từ, cũng không phải là thân sinh. Như vậy tất cả liền nói được thông. Hay là đối với Điền Mãnh tới nói, ở hắn quyết định đem Điền Ngôn lưu ở Bạch Thuấn bên người một sát na kia. Hắn liền đã làm tốt xấu nhất dự định, bị giết, bị giam cầm 827, bị nghiêm hình tra tấn. Ngược lại Điền Ngôn là người Tần, Điền Mãnh biết được về sau, ngược lại sẽ cười nhạo người Tần tự giết lẫn nhau. Huyền Diệu chính mình đem người Tần trêu chọc đùa bỡn. May là A Ngôn đối với Điền Mãnh không có gì tình cha con. Bạch Thuấn qua loa thôi toán một hồi. Điền Mãnh nhiều nhất là ở Điền Ngôn lúc vừa ra đời đợi nuôi nấng mấy năm. Mà hắn thế nhưng là cùng Điền Ngôn cùng một nơi mười mấy năm. Tin tức này Bạch Thuấn không cần. Cũng không cần thiết đặc biệt ẩn giấu. Trực tiếp đem Lao Ái. Triệu Cao truyền đến cái kia phần nguyên cảo đưa đến Điền Ngôn trước mặt. Ngồi trong thư phòng Điền Ngôn, nhìn bàn trên cái kia một cái bí văn, ánh mắt lấp lóe một hồi, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, phun ra ba chữ, tin tức tốt, cũng không phải là tin tức tốt sao? Nguyên bản nàng còn cần xoắn suýt ở nông gia cùng Bạch Thuấn trong lúc đó. Dù cho nàng và Bạch Thuấn quan hệ lại mật thiết, cũng vô pháp cắt đứt cùng nông gia quan hệ. Bây giờ nàng rốt cục hoàn toàn tự do, có thể lựa chọn chính mình đạo đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.